Tranh tử, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí yên tĩnh khiến thời gian cứ như ngưng đọng lại, gió ấm hoàng hôn mang vài chiếc lá trúc khô là đà thổi vào trong, làm lan tỏa một mùi hương say lòng. Tranh tử đặt chiếc tách gốm vào khay trà, sau đó đổ trà ra làm ấm từ bên ngoài tách, lấy châm gỗ vấn tóc của mình xuống miết nhẹ lên miệng tách, sau đó mới chậm đổ nước trà vào, không nhiều, chỉ xâm xấp khoảng một phân, sau đó lại dùng hoàn niệm để điều chỉnh độ ấm cho thích hợp, cuối cùng dâng lên trước mặt người kia. Vô Tịch nhìn làn khói nghi ngút trước mặt rồi lại nhìn sang Tranh tử, nheo mắt âm trầm hỏi. Ngươi làm trò gì thế? Tranh tử lúc này đã ngẩng đầu, nụ cười như dương quang sáng lạn xuất hiện trên gương mặt người thiếu niên. Lúc trước ta đi theo một đạo giả ở Nam Cốc, truyền thống dâng trà của người ở đó đều kỳ lạ như thế, chỉ muốn mời Tịch lão thưởng qua. Vô Tịch nhận lấy tách trà, lại nghi hoặc hỏi. Ngươi, học cái trò đó là từ chỗ nào của Nam Cốc? Tranh tử nhu nhu thuận thuận đáp lại. Ta đi theo Hàn sư phụ, thường hay tới một chỗ có rất nhiều nữ nhân xiêm y rực rỡ, xung quanh treo rất nhiều đèn lồng, những người đó ngồi bên cạnh sư phụ hi hi ha ha trông dáng vẻ rất hiếu khách, sau đó sẽ dâng trà cho người theo cách như thế này. Ngươi, Vô Tịch định nói gì, nhưng hắn nhịn nuốt chữ lại, chuyển câu chuyện qua một hướng khác nói tiếp. Quá khứ của người đúng là đã lang bạt đủ nơi nhỉ. Sư phụ nhận cũng không ít người, chỉ có hai người thôi, nhưng mà Tịch lão... Vô Tịch đưa trà lên người qua một lần lại ngừng một chút nói. Gọi một tiếng sư bá thì thích hợp hơn. Sư bá, thế nào, sư phụ của ngươi là đệ đệ ta, không gọi là sư bá hay ngươi thích gọi vô huynh? Vô Tịch nói xong thì đưa trà lên môi nhấp một ngụm, vừa đúng một ngụm đã hết trà, làm cho người ta cảm giác có chút bất mãn mà muốn nhiều hơn, nhưng kỳ lạ hương vị này khác hoàn toàn khi bình thường Liêu Nhi pha cho hắn, nhiều phần đến từ mùi hương của chiếc châm gỗ cài tóc lúc Tranh tử miết qua miệng tách. Chỉ cần y dùng bất kỳ vật gì, qua thời gian vật đó liền có một mùi hoa đào tự nhiên rất dễ chịu, đó cũng là lý do khi còn ở làng Đại Trù, rượu của nhà Tranh tử bán rất chảy vì hốt nhiên ai uống vào cũng thoảng nghe được hương thơm trầm nhạt. Đôi mắt xám khói hốt nhiên ánh ra tia khó hiểu, Tranh tử cúi đầu, liền gọi một tiếng, dạ đệ tử không dám, sư bá, như lần đầu tiên ta gặp người đã nói, mục đích của ta tới Lũng Bạch Môn chính là điều tra thân thế của mình. Cuộc đời của Tranh tử ta đúng là lang bạt rất nhiều nơi, từ đông chí tây, lại từ nam sang bắc. Trí nhớ của ta không tốt, chỉ có thể nhớ được chuyện của vài năm trở lại, manh mối duy nhất để điều tra lại thân thế và gia đình mình là người ca ca tên Tề Tất Vấn. Chẳng hay sư bá, đã nghe qua cái tên này chưa? Vô Tịch đặt tách trà trên bàn, gõ một ngón tay ra hiệu. Tranh tử liền hiểu ý thuần thục châm thêm nước vào. Là cái người ca ca hay trộm quỳ thảo về cho ngươi điều tức nội lực, sau đó ngươi trong lúc không khống chế được làm bùng phát hỏa niệm đốt cháy luôn cả khu doanh trại thị binh biên cương, rồi sợ tội mà trốn đi, chưa gặp người kia lần nào nữa. Tịch L, à sư bá vẫn còn nhớ lời ta kể trước đó. Ta chưa nghe qua tên người này, âu là họ Tề đều dính tới vương quyền, ngươi vào một đạo môn để điều tra có hay chăng thấy lệch hướng. Vô Tịch đưa trà lên môi, thong thả nhấp một ngụm, từ trong ánh mắt nam nhân bấy giờ đã tan đi vài phần lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn Tranh tử, người thiếu niên trời sinh có một gương mặt thành thật, ngoại trừ những lúc hòa niệm dâng cao, đa phần thời gian đều khống chế tâm trạng và thái độ rất tốt, vừa nhu thuận vừa dễ bảo, lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan khiến người ta không thể ghét nổi. Tranh tử lúc này dương đôi mắt đen láy không phản quang ánh sáng nhìn lên, đáp. Chẳng giấu gì sư bá, ta và ca ca vốn có tâm linh tương thông, trong giấc mơ ta đã mơ thấy một con đường dẫn vào rừng trúc kỳ lạ, ca ca nói mình ở đó. Vậy nên, ta mới to gan lén lút tới đây làm phiền đến sư bá, xin người tha tội. Vô Tịch ngừng một chút liền nheo mắt nhìn qua thiếu niên âm trầm nói. Nhìn người ta lại chẳng biết câu nào là thật câu nào là giả. Tất cả đều là thật ạ, vậy là ngươi nghĩ Đông Trúc Các của ta bắt giữ ca ca ngươi. Đệ tử không có ý đó, chỉ là do, quá nôn nóng tìm người, dáng vẻ ca ca ngươi ra sao? Tranh tử suy nghĩ một lát chỉ thấy trong ký ức là một mảng mơ hồ, ngay cả mặt của ca ca ra sao y cũng không tài nào nhớ được. Y ngập ngừng đáp, không, không nhớ rõ, ta chỉ nhớ ca ca trông lớn hơn ta, là người rất ôn nhu. Vô Tịch sư bá, kể từ khi ta đặt chân tới Lũng Bạch Sơn này, ta chịu ơn nhiều nhất chính là người. Ta cũng không ngờ rằng người lại là chủ nhân của Đông Trúc Các. Tranh tử, ta có ơn báo không hết, không hề muốn gây rắc rối hay làm phiền đến người. Chuyện của ca ca, ta thật sự rất muốn tìm huynh ấy lúc trước tốt với ta như vậy, nhưng trong đêm đó khi chuyện xảy ra, ta liền bỏ đi, miệng lưỡi trơn tru, lời nói đầu xuôi đuôi lọt nghe qua rất bồi tai và hữu tình đạt lý. Vô Tịch từ đầu tới đuôi đều quan sát người nọ, hắn sống thọ hơn 100 năm, một lão già giỏi nhìn và đoán tâm tư người khác như hắn vậy cứ lại không khẳng định được kẻ trước mình đang nói thật hay là bịa chuyện, trong lòng liền thấy có chút không thoải mái. Ta chỉ có thể nói với ngươi, ở đây, ở Đông Chốc Cát này không có người nào như ngươi nói. Nhưng ta có thể giúp ngươi tìm tên Tề Tất Vấn đó. Tranh Tử vừa nghe lập tức khẩn trương bật hỏi. Điều kiện, thấy Vô Tịch đăm đăm nhìn mình, y mới chợt nhận ra trong lúc vui mừng quá độ mà ngữ khí không hợp liền quỳ ngay ngắn lại, cất giọng đúng quy cũ hỏi. Ý đệ tử là, sư bá chịu giúp ta tìm người, chắc hẳn có gì đó muốn phân phó. Vô Tịch nhìn xuống tách trà trong tay mình, nhẹ nhàng lắc đều lên, màu trà trong vắt phản chiếu lại ánh mắt xám đạm nhiên của hắn. Tranh Tử không đợi người kia trả lời liền thăm dò hỏi. Không lẽ, sư bá định bảo ta ngày ngày để hầu trà rót nước cho người? Vô Tịch khẽ cười một tiếng, thiên môn vạn ngữ không miêu tả được nét phong tình vạn trùng trên gương mặt của hắn, chỉ thấy Liêu Nhi đứng bên cạnh gò má khẽ ửng hồng. Tranh Tử thì không hiểu tại sao lão thái gia này lại cười, làm y mờ mịt suy nghĩ một phen. Lát sau thì nghe hắn nói, chuyện làm đương nhiên sẽ có, khi đến lúc ta tự sẽ phân phó cho ngươi. Nhưng còn chuyện hầu trà, nếu ngươi có lòng như vậy, thì thôi cứ tạm thời nếu không có việc thì tới đây phụ Liêu Nhi dâng trà cũng được. Tranh Tử như cắn phải lưỡi định rút lời nhưng đã sớm không kịp, kẻ kia phất tay một cái. Cứ như vậy đi, Tranh Tử bấm bụng chấp nhận, lát sau mới đáp. Thưa, sư bá, thấy Tranh Tử vẫn chưa chịu đi, Vô Tịch liền liếc sang hỏi. Lại còn gì nữa, thật ra trong lòng Tranh Tử vẫn luôn tò mò về con đường trong khu rừng trúc phía sau Đông Trúc Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ đó đúng thật là rất kỳ quái, giống như có một kết giới ẩn hoặc là một phong ấn. Tranh Tử vẫn còn nhớ lúc đó, y càng tới gần thì hoàn niệm trong người càng khó khống chế, như có sức mạnh nào đó thôi thúc bản thân bước vào trong. Và còn vết sẹo ở ngực bỗng dưng lại đỏ lên, phản ứng rất mạnh với nơi đó nữa. Tranh Tử là kiểu người không chịu nổi những thứ mập mờ không rõ, lúc này liền cất tiếng chậm chạp dò hỏi. Sư bá, phía sau Đông Trúc Các của người. Rốt cuộc là, còn chưa hỏi dứt câu đã thấy ánh mắt sắc lạnh của Vô Tịch chiếu tới, một luồn niệm lực bao trùm cả Đông Trúc Các khiến nước trong tách bỗng dưng văng lên không trung thành một khối lơ lửng, suối nhỏ bên ngoài cũng chịu tác động mà chảy dốc ngược, nguồn niệm lực mạnh đến nổi tất cả tỳ nữ ở gần đều cảm thấy xây sẫm khó chịu, sau đó xung quanh đồng loạt quỳ xuống thốt lên. Xin tịch lão bớt giận. Tranh Tử không ngờ người kia lại có phản ứng mạnh tới như vậy, nhưng y trời sinh chính là không biết sợ hãi, trong lòng chỉ nghĩ tới mục đích không cần biết gì khác, lúc này liền bạo gan hỏi tới. Rốt cuộc con đường đó dẫn tới cái gì? Ngươi đủ tư cách để biết hay sao? Đừng thấy ta dễ tính với ngươi thì làm tới. Một giọt nước bay qua vành tai Tranh Tử với tốc độ nhanh không tưởng, y chưa kịp phản ứng đã thấy một nhúm tóc đen của mình rơi xuống, trên vành tai đã xước thành một vệt máu đỏ, phỏng chừng nếu cố ý giọt nước đó có thể bắn xuyên qua cổ y như đâm tiết một con gà. Vô Tịch dường như đã đến cực hạn của nhẫn nhịn, hắn gầm gừ nói. Còn dám hỏi, sau này còn dám bén mảng tới ta liền bẻ gãy chân ngươi. Tranh Tử vẫn còn muốn hỏi nhưng nhìn thấy đám tỳ nữ cứ quỳ rạp làm y không nhẫn tâm, y nhìn Vô Tịch bằng đôi mắt đen láy không một tia cảm xúc, không có sợ hãi hay chút hối hận nào nhưng vẫn dập đầu thuận thảo đáp. Đệ tử đã biết sai, xin sư ba bớt giận, nhưng trong lòng y chính là kiểu, ha, càng giấu càng có vấn đề, ngài không cho ta tới. Lão tử ta nhất định phải tra. Vô Tịch phất tay áo quát, cốt, Tranh Tử cúi đầu chậm rãi chống đào côn cùng A Nha rời khỏi khi nắng chiều đã khuất bóng sau đầu ngọn trúc. Cách chương.